Gia thần nhị dưỡng hóa thái, chương 11, hay là để cho ta tới hầu hạ ngài, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng luôn luôn biết, vẻ ngoài của Tạ Trọng Sơn không tầm thường, tuy rằng không phải kiểu lạnh lùng tuấn tú đang được yêu thích nhất ở huyền thành lúc này, nhưng cũng là kiểu khỏe mạnh sáng sủa, một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ, ta chỉ là thật sự khó chịu. Không còn cách nào nên mới phải tìm đến ngươi, nàng nâng cổ tay xốc màn xa lên. Giữ chặt vạt áo của Tạ Trọng Sơn rồi kéo hắn về hướng mình. Thiếu niên khi đối diện với mười mấy cấm quân vẫn đứng vững bất động, lúc này lại biến thành bùn nhão trên giường mềm, chỉ kéo nhẹ đã nghiêng mình xuống dưới. Thiếu niên hiếm khi đỏ mặt, ngay cả hít thở cũng đã quên mất, chỉ nhớ phải tiếp tục khẽ gọi tên Tạ Quỳnh. Trùng nương, nếu có thể, Tạ Trọng Sơn tình nguyện khẽ gọi tên Tạ Quỳnh lặp đi lặp lại đến ngàn ngàn vạn vạn lần. Nhưng tới tiếng thứ ba thì đã bị môi Tạ Quỳnh ngăn lại. Nàng làm vừa nhanh vừa nhẹ, chạm lên trên môi hắn một chút, nàng đứng dậy và đi ra khỏi khi hắn còn chưa kịp nếm thử mùi vị trên môi nàng. Tốt lắm, phải nhớ kỹ, không được nói cho người khác. Thiếu nữ trên giường hung dữ lau môi, lại tỏ ra bộ dạng ta đây đã làm xong việc rồi, lại lùi về bên trong mền gấm. Thiếu niên quỳ gối trước giường sửng sốt, hình như không giống như những gì hắn nghĩ. Sao ngươi còn chưa đi? Từ từ, vì sao lại vô ích thế? Không phải ta hôn ngươi rồi sao? Vì sao vẫn còn đau? Trên ngực căng đau một trận, Tạ Quỳnh vô cùng biết rõ, chắc chắn chỗ đó lại trào sữa ra. Nhưng mà phụ nhân kia đã nói rõ, chỉ cần cá nước thân mật với nam tử. Tạ Trọng Sơn còn đang thất thần lập tức hiểu rõ những mấu chốt trong đó. Nữ lang được nuôi dưỡng trong khuê phòng, dường như đã hiểu lầm ý nghĩa của bốn chữ. Cá nước thân mật. Này, chỉ hôn một chút thì không đủ đâu. Hắn không biết tại sao bản thân dám nói ra câu như thế với Tạ Quỳnh. Nhưng khi dụ mắt nhìn thấy thiếu nữ bọc bên trong mền gấm đang nhíu mày chịu đựng đau đớn, hắn lại lên tiếng như đang dỗ dành. Trùng nương, nếu nàng không hiểu, hay là để ta đến hầu hạ cho ngài. Còn chưa đủ, chân mày Tạ Quỳnh vẫn chưa giãn ra. Hiện giờ nàng cũng hiểu rõ rốt cuộc bản thân mình đang nhíu mày vì khó chịu hay là bởi vì không thể tiếp tục thân cận với Tạ Trọng Sơn mà mình luôn chán ghét nên nhíu mày. Mùi hương trên người nàng đã không thể che lấp được nữa. Mùi thơm cơ thể của thiếu nữ và mùi sữa chảy ra trước ngực nàng hòa quyện vào nhau, lúc nào cũng đều như đang khiêu khích ý chí của Tạ Trọng Sơn. Đúng vậy, Tạ Trọng Sơn không nhịn được mà ngửi nhẹ, vừa nhẫn nhịn vừa tham lam ngửi mùi hương ở trên giường thêm một chút. Thật tốt, cuối cùng hắn cũng có thể cách nàng gần như vậy. Vậy ngươi đến đây đi. Tạ Quỳnh đã buồn ngủ, đần độn, thầm nghĩ không ai có thể giải cơn khát của nàng, làm cho nàng không nóng như thế nữa. Vâng, giọng nói của Tạ Trọng Sơn đã khàn khàn như Tạ Quỳnh. Bàn tay cầm đao kia tới bây giờ cũng chưa hề run, thế nhưng lúc này lại run lên nhè nhẹ. Tạ Trọng Sơn sờ hai má Tạ Quỳnh, bàn tay thiếu niên hơi thô ráp. Có lẽ là bởi vì luyện đao nhiều năm nên đã có vết chai. Hơi ngứa, nhưng cũng không thấy chán ghét như trong tưởng tượng. Cho nên Tạ Quỳnh chỉ dựa vào trên gối, tùy ý để Tạ Trọng Sơn vuốt nhẹ hai má của nàng. Nhưng mà hắn cũng không sờ quá lâu, cơn khô nóng vừa mới dịu xuống một chút lại thổi quét đến lần nữa. Người nhanh lên, ta vẫn còn khó chịu. Nàng hí mắt nhìn Tạ Trọng Sơn, thúc giục hắn tiếp tục hầu hạ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế bàn tay của Tạ Trọng Sơn tiếp tục đi xuống. Lướt qua cổ Tạ Quỳnh, dừng lại ở nơi đang núp dưới mền gấm, ở trên phần thịt mềm ở hai bầu ngực bị sữa dính ướt. Đau, nhẹ chút, cảm giác nơi nhạy cảm trước ngực bị đụng chạm cũng không dễ chịu gì. Tạ Quỳnh cũng không rõ rốt cuộc là đau hay ngứa nữa, chỉ hàm hồ tiếp tục kêu đau. Nói cũng lạ. Chính nàng cũng chạm vào nơi đó nhưng ngoại trừ đau ra thì không có gì. Nhưng bị Tạ Trọng Sơn chạm vào, ngoài đau đớn thì vẫn xen lẫn một cảm giác khác. Cách chương.